Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với gà bộ truyện Định Càn Khôn tập 101. Tác giả Thiêm Tàm Đồ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này ánh mặt trời ôn hòa từ phía chân trời phủ xuống, chiếu rọi cả sơn mạch khổng lồ. Mà dưới ánh mặt trời này, mơ hồ có đủ loại tiếng ồn nào huyên náo truyền ra. Nhìn kỹ lại liền có thể nhìn thấy rất nhiều đội ngũ đang dùng một loại tốc độ cực nhanh xẹt qua trong sơn mạch, tiến vào sâu bên trong sơn mạch. Trận hình lớn như vậy hiển nhiên là những đội ngũ tại Dương Thành rồi. Mặc dù sau khi trải qua một đêm huyết chiến với cả yêu triều đã khiến nhân số giảm so với cả ngày hôm qua rất nhiều, nhưng mà vẫn còn lại rất nhiều vương triều. Phần lớn đều có thực lực không tệ, cho nên thanh thế như vậy so với cả lúc trước thì cũng chẳng kém. Đội ngũ của đoàn người Lâm Động hiển nhiên là cũng trà trộn vào trong đó. Bọn hắn cũng không đi trước, mà luôn chọn một vị trí ở giữa ổn thỏa nhất, chăm chú theo sát đám đông. Mà phần lớn những người mặc dù đã trải qua thế công của yêu triều, thế nhưng mà trên đường đi thì càng xâm nhập vào sâu trong sơn mạch Lôi Nham thì yêu thú xuất hiện lại càng lợi hại. Cho nên đoạn đường này ngược lại cũng không hề nhẹ nhàng như là trong tưởng tượng. Yêu thú từ bốn phương tám hướng xông đến cũng mang theo không ít phiền toái. Lâm Động cưỡi trên lưng của Tiểu Viêm, đám người Ma Thiết thì giống như là chúng tinh ủng nguyệt đi theo bên cạnh vậy. Trong mắt những cường giả vương triều Thiên Thiết hiện nay đã không còn một chút khinh thường nào nữa, và thay vào đó là một sự kính sợ nồng đậm và khâm phục. Hành động đêm qua của Lâm Động đã xem như là hoàn toàn chinh phục bọn họ. Này Lâm Động huynh, dựa theo tốc độ của chúng ta thì khả năng khoảng xế chiều là sẽ đến Lôi Nham cốc đó. Ma Thiết cười cười mà nói, vẻ mặt quán thì tràn đầy nụ cười. Trên đoạn đường này thì không ít ánh mắt xung quanh cực kỳ là hâm mộ phóng tới, phảng phất như là hâm mộ bọn hắn tìm được đồng bọn có thực lực mạnh mẽ vậy. Mà đối với cả loại ánh mắt này thì Ma Thiết hiển nhiên là cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong số này thì có không ít vương triều lúc trước có vài phần ân oán với hắn. Nghe tiếng của Ma Thiết thì Lâm Động gật đầu nhẹ nhẹ. Chỉ có điều ánh mắt quán lại không nhìn về phía trước, ngược lại đảo về phía sau. Đêm qua ngoài ý muốn phát hiện ra nhóm thế lực thần bí kia, hiển nhiên là hắn hiểu rằng hành trình đến Lôi Nham Cốc lần này chắc chắn sẽ không trôi qua một cách dễ dàng được. Đội ngũ tại Dương Thành này tuy nhiều nhưng lại chia rẽ, từng người tự chiến thì khó đạt được hiệu quả cao. Đương nhiên là loại tình huống này thì cũng không phải chỉ có mình Lâm Đạo mới biết, rất nhiều người cũng đều hiểu rõ. Chỉ cần đều hiểu là một chuyện, mà muốn giải quyết thì lại là một chuyện khác. Vương triều trong Dương Thành thì đông đảo thật đó. Mặc dù không có vương triều cao cấp, nhưng mà vương triều trung cấp thì cũng tương đối là nhiều. Bọn hắn đều là nhân vật thiên tài trong vương triều của mình, và ai cũng muốn vung tay chỉ huy, muốn khiến cho bọn hắn phải cúi đầu nghe lệnh, hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Thậm chí ngay cả vương triều Lăng Vân và vương triều Đại Nguyên cũng không thể làm được. Loại nhân lực chia rẽ này, nếu như quả thật gặp phải vương triều cao cấp, chỉ sợ là e sẽ trở thành cục diện tan rã. Thậm chí nói không chừng chỉ cần cường giả niết bàn cảnh của đối phương vừa lộ mặt thì liền có thể khiến rất là nhiều vương triều sợ đến rụt cổ cả rồi. Mà Lâm Động muốn tài trước mặt nhiều thế lực cường đại đang nhìn chằm chằm mà đoạt được thiên phù linh thụ cùng với cả viễn cổ bí thược thì quả thật không phải là chuyện đơn giản. Đúng là bảo vật không thể dễ dọt đoạt được rồi. Lâm Động ngửa mặt lên trời thở nhẹ ra một hơi, trong lòng thầm lẩm bẩm. Đội ngũ tại Dương Thành rất nhanh tiến về Lôi Nham Cốc. Phía sau bọn hắn xa xa thì rất nhiều đội ngũ cũng lặng lẽ xẹt qua. So với đội hình rối loạn của đội ngũ tại Dương Thành thì bọn họ giống như là đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt vậy, rất là ăn ý, không thể nghi ngờ là chênh lệch cực lớn. Mà tại trung tâm của đám người này, một gã nam tử mặc áo đen đứng chắp tay, mái tóc phiêu động lộ ra vẻ tiêu sái lắm. Cước bộ quán xẹt qua giữa không trung, không có thứ gì giúp đỡ, phảng phất như là cưỡi gió mà đi vậy. so sánh với cả những người khác phải thỉnh thoảng mượn cây lớn để mà phóng đi thì không thể nghi ngờ là tiêu sái hơn rất nhiều. Mà nếu như là Lâm Động ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra người này, bởi vì nam tử áo đen này chính là cường giả Niết Bàn cảnh mà tối hôm qua hắn đã nhìn thấy, mà hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn cũng là Lôi Nham Cốc. Đại sư huynh, chúng ta đã phát hiện ra tung tích của Vương Triều Huyền Băng rồi. Lúc mà đội ngũ đang phóng đi thì một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử áo đen, thanh âm cung kính. Quả nhiên đã đến rồi sao? Nghe thấy vậy thì cặp mày của nam tử áo đen khẽ nhướng lên, chợt cười nhạt mà nói: bọn người kia không ngờ lại tranh giành với cả chúng ta. Bây giờ tất cả các vương triều đều đã vội vàng tìm kiếm các loại bảo tàng ở chiến trường viễn cổ. Trong khoảng thời gian này thì bọn người kia lại theo chúng ta lâu như vậy, lần này thật vất vả mới gặp được một bảo tàng, lại còn phải chia cho bọn chúng một chén canh nữa, quả thật khó chịu mà. Một người bên cạnh nam tử áo nam lên tiếng: đại sư huynh, muốn quấy rầy bọn chúng một chút không? Không cần đâu, lần này cuộc tranh giành tại Lôi Nham Cốc này quy mô không nhỏ. Những đội ngũ tại Dương Thành này mặc dù chia rẽ, nhưng mà dù sao thì cũng có chút lực chiến đấu đó. Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều có cường giả không tệ tọa trấn. Dựa vào thực lực của chúng ta, lực trấn nhiếp có lẽ không đủ, và đến lúc đó thì vẫn cùng phải liên thủ với cả Vương Triều Huyền Băng. Trước hết là đem những đội ngũ tại Dương Thành đuổi đi, sau đó mới có thể yên tĩnh tầm bảo được. Nam tử áo đen bình thản mà nói. Những đội ngũ tại Dương Thành chắc chắn cũng chỉ có Lăng Trí của Vương Triều Lăng Vân cùng với Liễu Nguyên của Vương Triều Đại Nguyên là còn đáng để mắt tới, còn những người khác thì không chịu nổi một kích đâu. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn đó, ai biết là trong số đó có thể có nhân vật ẩn tàng hay không. Chúng ta đi vòng hướng khác thôi, phải đến Lôi Nham Cốc trước bọn chúng. Lời nói của nam tử áo đen vừa dứt thì cũng không nói thêm gì nữa, cánh tay vung lên, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, những thân ảnh xung quanh cũng vội vàng theo sát. Mà lúc đám người bọn hắn rời đi không lâu thì trên một cây đại thụ hơi có chút chập chờn, một đạo thân ảnh uyển chuyển thoáng hiện ra. Đôi mắt xinh đẹp lười biếng nhìn về phía trước một chút, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mím lại mỉm cười. Thật là có ý tứ, không ngờ nơi này cũng xuất hiện một cái viễn cổ bí thược đó. Theo phần đông tiến vào thì sơn mạch Lôi Nham cũng có chút dấu hiệu núi rung đất chuyển. Không ít yêu thú cũng bị kinh động khiến cho các đội ngũ tại Dương Thành bị ăn quả đắng không ít. Chỉ có điều cũng may là càng lúc bọn hắn càng xâm nhập sâu vào trong sơn mạch Lôi Nham. Đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì đội ngũ dày đặc rốt cuộc cũng dừng bước. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng và tham lam gắt gao nhìn về phía khe núi phía trước. Tại sau khe núi phía trước là những ngọn núi gập ghềnh hiểm trở, ngọn núi cao chót vót xuyên thẳng tầng mây. Mà giữa rất nhiều ngọn núi đan xen lại có một đạo khe nứt cực kỳ khổng lồ. Bên trong mơ hồ còn có sương mù dày đặc tràn ngập. Thậm chí trong sương mù đó mơ hồ có tiếng sấm vang rền cực kỳ quái dị. Mà cái đạo khe nứt này kéo dài thành một cái sơn cốc, chính là mục đích của chuyến đi đám người Lâm Động lần này, Lôi Nham Cốc, nơi ẩn chứa viễn cổ bí thược. Nhìn Lôi Nham Cốc rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt thì những người trăm phương ngàn khổ đến đây được lập tức phát ra tiếng hoan hô, toàn bộ đều lộ ra vẻ kích động. Lâm Động ngồi trên lưng hồ, sắc mặt ngược lại không có chút dao động, bởi vì hắn biết rõ lúc mà đến Lôi Nham Cốc thì cuộc tranh giành mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp theo có lẽ mới là chính sự thật sự. Ánh mắt của hắn chậm rãi đào qua những ngọn núi hiểm trở, một lát sau ánh mắt có hơi chút ngưng tụ. Trong mơ hồ hắn dường như là nhận ra một vài khí tức ba động. Này, chúng ta lùi ra đằng sau trước đi. Lâm Động nghiêng đầu, nói khẽ với đám người ma thiết, vẻ mặt cũng đồng dạng đang kích động. Nghe thấy lời của hắn thì đám người ma thiết hiển nhiên cũng ngơ ngác một chút, liếc nhìn nhau một cái, nhưng mà đều công nhận thực lực của Lâm Động nên cả bọn cuối cùng vẫn gật đầu. Mà đội ngũ Dương Thành đang lúc vui mừng thì đã nhanh chóng lao vào trong khe núi, vẻ mặt tràn ngập sự hưng phấn phóng về phía Lôi Nham Cốc. Trong mắt bọn hắn chỉ cần xông vào thì bọn hắn chắc chắn có thể kiếm được một chén canh, mà đến lúc đó thì những khó khăn gian nan này đều xem như là được hồi báo rồi. mà dẫn đầu đám đông xông vào chính là Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên. Đối với loại vị trí này của bọn hắn thì mọi người ngược lại cũng không dám nghi ngờ. Bất kể thế nào thì thực lực bọn họ cũng quá là rõ ràng rồi. Đoàn người của Lâm Động đi về vị trí cuối cùng, mà càng lúc càng tiếp cận Lôi Nham Cốc thì cặp mày của Lâm Động càng nhíu chặt lại. Loại ba động này càng lúc càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Xông vào thôi! Mà phía trước đám người Lăng Chí và Liễu Nguyên chỉ còn cách Lôi Nham Cốc mấy trăm trượng thì vẻ mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn. Lâm Động ở phía sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vù! Đột nhiên trong chớp mắt đó thì không khí trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Một đạo hàn mang sắc bén khổng lồ hơn trăm trượng đột nhiên phóng xuống với một loại tốc độ kinh người, hung hăng nện tại phía trước đoàn người của Dương Thành hơn 10 trượng. Lập tức mặt đất run rẩy, một đạo khe nứt kéo dài hơn trăm trượng mạnh mẽ tách ra. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy thì đội ngũ của Dương Thành liền trở nên hỗn loạn. Lăng Chí và Liễu Nguyên dẫn đầu nhìn khe nứt khổng lồ thì đồng tử cũng co rụt lại, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Không biết là cao nhân phương nào ngăn trở, xin mời lộ diện. Lăng Chí ngẩng đầu trầm giọng mà quát. Từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi. Ở đây không phải nơi mà các ngươi có thể đến được đâu. Ngay lúc mà tiếng quát của Lăng Chí vừa dứt thì một đạo âm thanh cũng chậm rãi vang vọng khắp cả bầu trời. Mà lúc đạo âm thanh này vừa dứt thì bầu không khí vốn hỗn loạn cũng triền trở nên tĩnh lặng. Sau đó mọi người liền trông thấy một đạo thân ảnh đạp gió mà đến và cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đạo thân ảnh đạp gió đứng cũng không cố ý thúc giục khí thế, nhưng mà một cỗ ba động khiến lòng người kinh hãi cứ thế mà lặng lẽ tràn ra. Là cường giả Niết Bàn Cảnh. Cảm nhận được loại ba động cường đại này, sắc mặt của Lăng Chí và Liễu Nguyên trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Một đạo thân ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Quanh người hắn thì hàn khí dâng trào, phảng phất như là nhiệt độ trong thiên địa cũng theo đó mà giảm xuống. Mà loại ba động này so với cả bán bộ Niết Bàn thì không biết là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều kịch biến. Bọn hắn biết rõ, có thể đạt được loại khí tức này thì chắc chắn đã chính thức bước chân vào cảnh giới Niết Bàn Cảnh thực lực biến thái. Phía trước đội ngũ của Dương Thành, sắc mặt của Liễu Nguyên và Lăng Chí có chút âm trầm mà khó coi, nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh tràn ngập hàn khí kia. Chuyện mà trong lòng bọn hắn không muốn gặp nhất thì rốt cuộc vẫn xuất hiện. Lần tranh giành viễn cổ bí thược này quả nhiên đã hấp dẫn một vài nhân vật phiền toái đến. Không biết là vị bằng hữu này đến từ vương triều nào. Lôi Nham Cốc là vật vô chủ. Đội ngũ tại Dương Thành chúng ta vất vả khổ cực mới đến được nơi đây. Hành vi này của ngươi như vậy có hơi là quá phận hay không vậy? Mở miệng đầu tiên là Liễu Nguyên. Vương triều Đại Nguyên quán dù sao cũng đứng trong hàng ngũ vương triều cao cấp. Mặc dù hiện nay có chút xuống dốc, nhưng mà ngạo khí ở trong lòng thì vẫn tồn tại như trước. Cho nên lúc nghe thấy lời nói muốn trục xuất bọn họ của đạo thân ảnh kia thì cũng không nhịn được mà lên tiếng đầu tiên. Vương triều Huyền Băng, Hoa Vân, các ngươi có lẽ đã nghe nói qua rồi chứ? Đạo thân ảnh kia cười nhạt một tiếng đáp. Cái gì? Vương triều Huyền Băng sao? Hả? Trong đội ngũ tại Dương Thành lập tức trở nên ồn ào, trong mắt không ít người đều tràn ngập vẻ sợ hãi nồng đậm. Có lẽ đã từng nghe qua vương triều cao cấp cường đại này. Thật là xui xẻo mà, quả nhiên có vương triều cao cấp nhìn trúng nơi này rồi. Vẻ mặt của Mai Thiết âm trầm nhìn một màn này, rất không cam lòng mà nói. Tại xung quanh bọn hắn thì vẻ mặt đám người Đường Tuyên cũng ảm đạm. Nếu như lần này chỉ có loại thế lực như là vương triều Đại Nguyên, thì với năng lực của bọn họ, mặc dù không thể nào đạt được bảo bối tốt nhất, nhưng có lẽ cũng có chút thu hoạch. Nhưng mà bây giờ gặp phải vương triều cao cấp, thì có lẽ có được một chút nước canh cũng là một sự vấn đề to lớn. Dù sao thì những vương triều trung cấp bọn họ nếu như là so sánh với cả vương triều cao cấp, thì sự chênh lệch quá lớn. Chỉ dựa vào nhóm cường giả của người ta có Niết Bàn Cảnh thì đã đủ để khiến bọn họ chấn động đến mức không dám có chút mơ tưởng gì rồi. Lúc này cặp mày của Lâm Động đồng dạng cũng hơi nhíu lại, bởi vì hắn biết với đội ngũ mà hắn gặp đêm qua thì cũng không phải là vương triều Huyền Băng này. Như vậy từ góc độ quán thì Lôi Nham Cốc này đã có thêm hai vương triều cao cấp rồi. Nhưng đây chẳng qua chỉ là bên ngoài mà thôi. Không ai biết tại bên trong Lôi Nham Cốc và những ngọn núi hiểm trở xung quanh còn có cường giả của vương triều thần bí nào chưa lộ diện hay không. Xem ra lực hấp dẫn của viễn cổ bí thược quả nhiên là rất lớn. Và lúc này thì phía trước, Liễu Nguyên và Lăng Trí liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy một loài mùi vị khó giải quyết. Vương triều Huyền Băng thì bọn hắn hiển nhiên là đã từng nghe nói, chính là vương triều cao cấp hàng thật giá thật. Hơn nữa bọn hắn còn có cường giả niết bàn cảnh chân chính tọa trấn, mặc dù chỉ mạnh hơn bọn hắn một bậc, nhưng thật sự thì lại mạnh hơn rất nhiều đó. Ngươi là Liễu Nguyên của vương triều Đại Nguyên sao? Nếu như bây giờ ngươi thành công tiến vào niết bàn cảnh thì có lẽ còn có tư cách nói với ta như vậy. Ngoài ra vương triều Đại Nguyên của các ngươi cũng không phải là ta là lần đầu tham gia bách triều đại chiến. Như vậy các ngươi có lẽ rất rõ quy tắc tại nơi đây. Bảo vật không phải là do người có cơ duyên sở hữu, mà là người có thực lực sở hữu đó. Hoa Vân đứng ở giữa không trung nhìn xuống đám đông ồn ào. Đội ngũ tại Dương Thành ở bên dưới mặc dù không ít, nhưng lại bị khí thế của một mình hắn áp bách đến nỗi thở dốc cũng có chút khó khăn. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, nhưng mà trong ánh mắt lại tràn ngập hàn khí vô cùng vô tận. Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Liễu Nguyên, thản nhiên mà nói. Nghe vậy thì nắm tay trong tay áo của Liễu Nguyên cũng không nhịn được mà siết chặt lại. Vị bằng hữu kia, mặc dù phía sau ngươi có một vương triều cao cấp, nhưng nếu đội ngũ của Dương Thành chúng ta liên kết lại thì có lẽ các ngươi cũng không chống đỡ được đâu. Lăng Chí trầm giọng mà nói. Mặc dù hắn cũng biết rằng đội ngũ tại Dương Thành đều từng là người tự chiến, nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng lôi tấm da hổ này ra hù dọa mà thôi. Ở giữa không trung thì Hoa Vân giống như là nghe được một câu chuyện cực kỳ là buồn cười. Bàn tay vung lên, rất nhiều thanh âm xé gió tại phía sau truyền đến. Một lượng lớn người mặc áo trắng xông đến, sau đó xuất hiện ở sau lưng của Hoa Vân. Từng đạo nguyên lực ba động hùng hậu mà lạnh lẽo khuếch tán ra. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua Lôi Nham Cốc, khiến cho rất nhiều đội ngũ tại Dương Thành đều như cảm thấy ở trong hầm băng vậy. Nhìn khí thế kinh người của đội ngũ Vương Triều Huyền Băng, đồng tử của Liễu Nguyên và Lăng Trí hơi co lại. Từ trong khí tức của bọn chúng thì bọn hắn nhận ra ít nhất là có không dưới 10 cỗ khí tức đạt đến bán bộ niết bàn. Hơn nữa những khí tức này thì vô cùng ngưng luyện và hùng hậu, hiển nhiên mỗi người đều có nội tình hùng hậu. Chỉ vừa ra mặt thôi thì sự cường hoành của vương triều cao cấp liền đã triển lộ không thể nghi ngờ. Phóng mắt khắp cả toàn bộ đội ngũ tại Dương Thành đều không ai có thể so sánh bằng được. Mà khi nhìn thấy trận hình của Huyền Băng thì sắc mặt của một số người trong đám đội ngũ của Dương Thành đều có chút kinh hoàng. Thấy vậy Lâm Động âm thầm thở dài. Quả nhiên là sự chia rẽ. Mặc dù thực lực bọn hắn kém hơn so với cả vương triều Huyền Băng, nhưng nếu như là có thể liên thủ lại thì vương triều Huyền Băng cũng sẽ cực kỳ đau đầu, và cuối cùng là không thể không thỏa hiệp được. Các vị, vương triều cao cấp tuy cường đại thật, nhưng mà đội ngũ của chúng ta tại Dương Thành vì Lôi Nham Cốc này mà vất vả như thế nào chứ? Chúng ta một đường đến đây, trải qua yêu chiều như vậy, tổn thất bao nhiêu huynh đệ đồng bạn. Hôm nay thấy Lôi Nham Cốc trước mặt liền có thể tiến vào được rồi. Chẳng lẽ các ngươi lại cam tâm tình nguyện làm kẻ nhu nhược buông tha nó hay sao? Liễu Nguyên hiển nhiên là nhận ra được điều này, chợt xoay người lại. Tiếng quát chói tai giống như tiếng sấm vang rền bên tai mỗi người. Hắn biết rằng nếu như là đội ngũ tại Dương Thành này tản đi thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi tư cách chống chọi lại vương triều cao cấp. Các ngươi đều đến từ tất cả các vương triều, liệu càng có cam lòng như thế hay không ạ? Tu luyện võ đạo cũng phải luyện tâm tính, người mềm yếu thì cả đời cũng không thể trở thành cường giả chân chính được đâu. Nghe thấy tiếng quát của Liễu Nghiên thì ngay đến cả Lâm Động cũng nhịn không được mà nhíu mày. Hiển nhiên là không ngờ tên này thoạt nhìn giống như là tinh tinh lại có thể nói ra những lời mang tính kích động như vậy. Mà hiển nhiên là lời này của hắn có hiệu quả không tệ. Ít nhất thì những người kinh hoàng cũng dần dần đình chỉ hỗn loạn, ánh mắt lóe lên. Hoa Vân đứng ở giữa không trung nhìn thấy một màn này, ánh mắt có chút nheo lại. Các vị, bất luận như thế nào, đội ngũ của chúng ta tại Dương Thành đều nhiều hơn bọn hắn. Các ngươi không cần phải sợ cường giả niết bàn cảnh. Đến lúc đó ta cùng với cả Lăng Trí sẽ đồng loạt xuất thủ ngăn hắn lại. Chả lẽ các ngươi nhiều người như vậy còn không địch lại bọn chúng sao? Liễu Nguyên liền nhân cơ hội này mà rèn sắt khi mà còn đang nóng, lại quát lên. Hắn hiểu rằng những người này sợ Hoa Vân nhất, cho nên đành phải chủ động đứng ra, đem Hoa Vân giao cho bản thân mình và Lăng Trí. Hai người bọn hắn đều sắp bước vào cường giả niết bàn cảnh, nếu như là liên thủ lại thì trái lại có thể cùng dây dưa với cả Hoa Vân được. Mà khi lời này vừa phát ra thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng của đội ngũ đang rối loạn của Dương Thành cũng liền được đặt xuống, ánh mắt lóe lên và cuối cùng trở nên kiên định. Đúng đúng đúng, chúng ta nhiều người như vậy, không nhất định phải sợ bọn chúng. Chúng ta đã chết hơn 10 đồng bạn rồi, lúc này mới đến được đây, làm sao có thể dễ dàng trở về như vậy được. Mẹ kiếp, bọn chúng muốn ngăn cản thì hãy liều mạng với bọn chúng. Nhìn những đội hình Dương Thành kích động phẫn nộ thì Liễu Nguyên và Lăng Trí đều thở phào một hơi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hoa Vân, trầm giọng mà nói: Hoa Vân, vương triều Huyền Băng các ngươi quả thật rất mạnh, nhưng làm việc không thể bá đạo ngang ngược như vậy. À, cái gì? Liễu Nguyên, ngươi hẳn cho rằng đem đám ô hợp tại Dương Thành liên kết lại là có thể chống lại ta được sao? Hoa Vân cười khẽ một tiếng, ánh mắt có chút trêu tức, chợt thản nhiên mà nói: Ô Mạc, ngươi còn đợi tới khi nào nữa? Hoa Vân, ta nói rồi mà, chỉ dựa vào vương triều Huyền Băng các ngươi thì cũng không đủ để trấn nhiếp bọn chúng đâu. Ngay tại lúc mà thanh âm của Hoa Vân vừa dứt thì một tiếng cười lớn trên một đỉnh núi phía sau màn vân tụ truyền ra, và tiếp đó có rất nhiều thanh âm xé gió phát ra. Lúc này từng đạo thân ảnh mặc khắc y liền lần lượt xuất hiện trước Lôi Nham Cốc. Mà khiến cho sắc mặt của những đội ngũ tại Dương Thành đều kịch biến đó là một đạo thân ảnh áo đen đạp gió mà đến, và cuối cùng là đứng song song với cả Hoa Vân. Một cỗ khí tức ba động cường hãn tới cực điểm tràn ra, khiến cho sắc mặt của nhiều người lập tức trở nên tái nhợt đi. Lại là một vương triều cao cấp, lại là một cường giả niết bàn cảnh chân chính. Vương triều đại ô, Ô Mặc sao? Nhìn thấy hai đại vương triều và các cường giả vừa xuất hiện này thì ngay cả trên mặt của Liễu Nguyên và Lăng Trí cũng dâng lên một cảm giác cay đắng. Bọn hắn có thể ngăn cản một cường giả niết bàn cảnh, nhưng mà đối mặt với cả hai người thì bọn hắn hiển nhiên không có năng lực đó. Lâm Động nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen vừa xuất hiện, trong lòng thở dài, quả nhiên đã xuất hiện rồi. Nhóm người này chính là những kẻ đêm qua mà hắn đã nhìn thấy. Nào Liễu Nguyên, thế bây giờ các ngươi còn muốn nói gì nữa không? Có rời đi không? Hay là muốn luận bàn một chút nữa? Hoa Vân nhìn về phía hai người Liễu Nguyên, cười nhạt mà nói. Áp lực từ hai đại vương triều cao cấp, cho dù là đội ngũ Dương Thành có thật sự liên hợp thì cũng chỉ e là có chút khó khăn không thể chống đỡ. Dù sao đi nữa thì hai cường giả niết bàn cảnh cũng đã mang đến cho bọn họ sự chấn nhiếp quá lớn, quả thật quá là mạnh mẽ. Lúc này đội ngũ Dương Thành liền rơi vào trầm mặc. Dũng khí vừa mới bùng lên lại có xu hướng tan rã thành từng mảnh trước sự xuất hiện của vương triều đại ô. Đây cũng chẳng phải là do bọn hắn không có can đảm, mà là thực lực đối phương quả thật quá mạnh mẽ. Tại phía trước thì ánh mắt của Lăng Trí biến đổi liên tục, sau đó nhìn về phía Liễu Nguyên thấp giọng mà nói: Làm sao bây giờ? Liễu Nguyên cũng á khẩu không biết nói gì, một lát sau thì mới nói: Nếu như có người có thể ngăn cản được một tên cường giả niết bàn cảnh của đối phương thì ngược lại chúng ta có thể liều mạng. Nghe vậy thì Lăng Trí không nhịn được mà khóe miệng có chút run rẩy. Bọn hắn chính là những đội ngũ mạnh nhất của Dương Thành rồi, bọn hắn phải liên thủ lại mới có thể ngăn cản được một tên cường giả niết bàn cảnh. Ở đây liệu rằng ai có bản lĩnh này nữa? Liễu Nguyên thoáng chút trầm mặc, chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn lại đột nhiên nhìn về phía sau, xuyên qua đám người dày đặc và cuối cùng rơi tại trên người một đạo thân ảnh trẻ tuổi. Lăng Trí cũng bởi vì hành động này của Liễu Nguyên mà giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh đó, lúc này mới nhịn không được mà nói: Ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào hắn sao? Liễu Nguyên không nói gì, hắn bây giờ đồng dạng cũng không có biện pháp gì xử lý. Giống như là một người khi mà tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể là thử vậy. Với tư cách tạm thời là người dẫn đầu tại đội ngũ tại Dương Thành, ánh mắt của hai người bọn hắn lập tức khiến nhiều người nhìn theo. Thậm chí ngay cả Hoa Vân và Ô Mặc giữa không trung cũng có chút kinh ngạc nhìn theo, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người đạo thân ảnh trẻ tuổi đó. Nhất thời không khí phảng phất như là ngưng đọng lại vậy. Và lúc này không khí bên ngoài Lôi Nham Cốc có phần ngưng đọng. Ánh mắt của tất cả mọi người như là có tính cảm nhiễm vậy. Và cuối cùng là không hẹn mà cùng rực lại ở bóng người trẻ tuổi phía sau đoàn người của Dương Thành. Cũng có người của Dương Thành đã biết qua cuộc đại chiến tối hôm trước, Lâm Động giết được một cường giả bán mộ Niết Bàn. Điều này đã khiến họ rất là kinh ngạc. Nhưng mà với cục diện trước mắt, chỉ có thực lực bấy nhiêu đó là chưa có đủ. Vì vậy khi mà Liễu Nguyên với cả Lăng Trí cùng nhìn về phía Lâm Động thì có không ít người đều có phần nghi ngờ. Họ không nghi ngờ rằng Lâm Động không có thực lực mạnh mẽ, nhưng mà với họ thì còn lâu mới có thể chống chọi được với cả cường giả Niết Bàn cảnh thật sự. Trên không trung cách đó không xa thì Hoa Vân và Ô Mặc cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh đó. Cặp mày đồng thời khẽ nhíu lại, chắc là đã cảm nhận được Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong. Đồng thời thì bọn chúng cũng hiểu ý của hai người Liễu Nguyên. Lẽ nào lại muốn một người chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong đến giúp thôi sao? Chúng định làm gì vậy nhỉ? Hoa Vân nheo mắt lại, tiếng lẩm bẩm có phần chế giễu. Nhưng mà Ô Mặc thì chau mày lại. Không biết tại sao hắn lại cứ có một cảm thấy là thân ảnh đó dường như rất là quen quen, nhưng mà không nhớ được đã từng gặp ở đâu rồi. Và lúc này thì trên đỉnh một ngọn núi gần Lôi Nham Cốc, một đạo thân ảnh duyên dáng bay ra, ánh mắt hờ hững nhìn cuộc đối đầu ngoài Lôi Nham Cốc, rồi ánh mắt khẽ chuyển sang đạo thân ảnh trẻ tuổi phía sau, khẽ nói: khá là thú vị nhỉ. Lúc này trong đoàn người của Dương Thành, Lâm Động thân là nhân vật chính của sự việc, hiển nhiên đã bị cảnh tượng bất ngờ đó làm cho hơi sững sờ. Nhìn vô số ánh mắt đang gắt gao gắn chặt vào mình, thì cặp lông mày của Lâm Động bất giác nhíu lại, rồi ngẩng lên nhìn về phía Liễu Nguyên và Lăng Trí. Thấy ánh mắt của Lâm Động thì Liễu Nguyên thầm cười khổ. Hành động trước đó của hắn hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Hắn cứ có cảm giác Lâm Động còn ẩn giấu rất nhiều điều, nên khi hết cách mới không kiềm được mà nhìn về phía Lâm Động. Nhưng mà khi sực tỉnh thì hắn mới hiểu cục diện này thì khó khăn đến mức nào. Đối mặt với cả áp lực của hai vương triều cao cấp, dù Lâm Động có bản lĩnh thật thì lẽ nào có thể cứu vãn cục diện được. Đương nhiên, dù là có cười khổ thì nhìn cũng nhìn rồi, Liễu Nguyên chỉ đành mở miệng mà nói: Lâm Động huynh, chúng ta đều là người của Dương Thành cả, lúc này nếu chung tay hợp tác có lẽ mới có thể có được ích lợi đó. Nghe được những lời của Liễu Nguyên thì sắc mặt của Lăng Trí có phần cổ quái. Lẽ nào hắn cho rằng chỉ cần Lâm Động ra tay là khiến hai vương triều cao cấp kia rút lui hay sao? Lâm Động trầm mặc, mắt nhìn về phía hai vương triều một trắng một đen gây áp lực khiến người ta ngạt thở kia. Lôi Nham Cốc lần này dẫn đến một trận dung thế này thì có phần hơi là bất ngờ với hắn. Áp lực mà hai vương triều cao cấp này gây ra thì ngay cả Lâm Động cũng phải cảm thấy nặng nề. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, nếu như hai vương triều này muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ chống đỡ rất là gian nan đây. Hắn biết mục đích của hai đại vương triều này chắc chắn là viễn cổ bí thược. Vì thế, dù hiện giờ hắn không nói gì, nhưng mà khi tranh đoạt viễn cổ bí thược thì chắc chắn hai bên sẽ có xung đột. Nhưng mà nếu lúc này mà hắn khoanh tay đứng nhìn thì người của Dương Thành sẽ bị hai vương triều này dọa cho phải rút lui. Như vậy thì khi tranh đoạt viễn cổ bí thược ở Lôi Nham Cốc thì chắc chắn hắn sẽ phải đơn độc đối diện với cả hai thế lực to lớn này. Vì vậy nếu có thể giúp người của Dương Thành vào Lôi Nham Cốc thì dù gây ra một chút hỗn loạn nhưng mà cũng có thể khiến hai đại vương triều kia phân tâm. Với Lâm Động mà nói đó chẳng phải là chuyện gì xấu. Khi mà Lâm Động trầm mặc thì ở quanh đó đám người Ma Thiết cũng đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Bất giác Lâm Động đã trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng trong đoàn người Dương Thành, thậm chí có thể so sánh với cả đám người Liễu Nguyên rồi. Lúc này vô số ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động. Những người ở đây đều không muốn quay trở về trắng tay như thế. Nhưng mà dưới sức ép của hai đại vương triều cao cấp thì họ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vì thế có không ít người cuối cùng đã đặt hy vọng cuối cùng vào Lâm Động. Dường như là họ chờ đợi kỳ tích như là đêm qua một lần nữa lại xuất hiện. Không khí ngưng đọng kéo dài mấy phút đồng hồ, và cuối cùng cặp mày nhăn tít của Lâm Động đã giãn ra, rồi chân hắn dẫm một cái, thân hình bay lên rồi xuất hiện vị trí hàng đầu của đám người. Hành động đó của Lâm Động đã khiến người của Dương Thành xôn xao. Không ít người có sắc mặt phức tạp. Họ vừa trông đợi kỳ tích, nhưng mà cũng rất là lý trí. Tự nói với bản thân rằng dù Lâm Động có ra mặt thì cũng không thể thay đổi được cục diện tàn khốc này. Hai vị tin ta chứ? Lâm Động lúc này nghiêng đầu nhìn Liễu Nguyên và Lăng Trí đột nhiên nói. Nghe thấy hai người khựng lại nhìn nhau rồi cẩn thận hỏi. Huynh định làm như thế nào? Thì đánh cược một phen, ta có 5 phần thắng. Lâm Động bình thản mà nói. Sao? 5 phần thắng? Tuy là không biết Lâm Động đánh cược điều gì, nhưng tỷ lệ thắng đó cũng khiến cho Liễu Nguyên hai người thấy không tệ rồi. Dù sao cứ rằng co như thế này, khi mà hai đại phương triều này động thủ thì có lẽ họ thật sự sẽ tan tành. Dù sao cũng đã đến nước này rồi, nếu Lâm Động huynh muốn thì cứ thử xem sao. Trầm ngâm một lúc thì Liễu Nguyên trầm giọng mà nói. Cứ kéo dài thế này thì cũng không phải là cách, đến đêm thì e rằng là sẽ khó khăn hơn. Lăng Trí ở bên cạnh cũng gật đầu. Thấy hai người đồng ý rồi thì Lâm Động khẽ thở ra một hơi rồi bước ra nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung. Dù khoảng cách xa, thế nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra từ hai người đó. Cường giả niết bàn cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền. Này hai vị, đều là nhân vật có danh tiếng cả. Nếu muốn người Dương Thành bọn ta rút đi thì cũng không phải là không được. Có điều ta lại muốn đánh cược với cả hai vị. Giọng nói trầm trầm của Lâm Động vang lên. Cái gì? Hình như các ngươi làm gì có tư cách để mà đánh cược chứ? Hoa Vân cười nhạt mà nói. Hai đại vương triều liên thủ thực lực đúng là rất mạnh, nhưng hãy tin ta đi, chó cùng rất dậu, thỏ đến bước đường cùng thì cũng biết cắn người đó. Bọn ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được nơi đây. Nếu các vị thật sự muốn cản trở, dù có thắng được thì chắc chắn cũng phải trả một cái giá. Lôi Nham Cốc có thể hấp dẫn các vị đến, thì chẳng ai biết là xung quanh đây liệu cũng có những vương triều khác đang ẩn nấp hay không. Nếu như các vị có tổn thất gì ở đây thì có lẽ cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Lâm Động nói rất bình tĩnh, tựa như là chẳng cảm thấy áp lực gì từ Hoa Vân vậy. Nghe thấy vậy thì Hoa Vân và Ô Mặc cùng nheo mắt nhìn về phía của dãy sơn mạch gần Lôi Nham Cốc. Những gì mà Lâm Động nói cũng đều là những gì bọn họ lo lắng. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng đằng sau. Trên thế gian này có lẽ chẳng ai muốn làm bọ ngựa cả. Đám người Hoa Vân cũng vậy thôi. Được, nói thử xem, ngươi muốn cược cái gì? Hoa Vân và Ô Mặc nhìn nhau, ánh mắt lóe lên một chút hứng thú rồi nói. Nghe thấy khẩu khí của hai người đó thì khóe miệng của Lâm Động khẽ nhếch lên. Hắn vung tay áo, một đạo kình phong nổi lên. Trên mặt đất cách đó khá xa hiện lên một vòng tròn khoảng 10 trượng. Chẳng có gì phức tạp cả. Một trong hai vị đứng trong vòng tròn tiếp một chiêu của ta. Nếu bị ta đánh bật ra khỏi vòng tròn thì là ta thắng, ngược lại thì hai vị thắng. Lâm Động nói rất là nhẹ nhàng, nhưng mà sự chấn động của câu nói đó đủ để dùng từ rung chuyển đất trời để mà hình dung. Khi hắn vừa dứt lời thì trong đoàn người của Dương Thành lập tức phát ra vô số tiếng hít vào hơi khí lạnh, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt. Một người chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong lại nói với một cường giả niết bàn cảnh chân chính rằng ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta thì ngươi thắng. Thật sự khiến người ta thấy buồn cười. Họ không phủ nhận đêm qua Lâm Động quả thực rất mạnh, nhưng bấy nhiêu thôi thì cũng không thể là cái để hắn ngông cuồng như vậy. Đó là cường giả niết bàn cảnh thật sự mà. Thậm chí ngay cả Liễu Nguyên Lăng Trí cũng phải liên thủ lại mới miễn cưỡng chống chọi được. Trong tiếng xôn xao đó thì Liễu Nguyên và Lăng Trí cũng há hốc miệng. Khi mà nghe Lâm Động nói như vậy thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu bọn họ chính là lẽ nào tên này đang trêu ngươi sao? Sắc mặt Lăng Trí trở nên khó coi. Hắn nhìn Liễu Nguyên mãi hồi lâu mà không nói được lời nào. Thôi, nói thì cũng đã nói rồi, cứ để xem hắn làm như thế nào đã. Lúc này Liễu Nguyên cũng chỉ còn cách liều thôi. Dù sao chuyện này cũng coi như là hắn gây ra. Giờ điều hắn có thể làm là chỉ là chờ đợi kỳ tích mà thôi. Thú vị. Hai người Hoa Vân ở trên không trung cũng khựng lại một lúc mới chợt tỉnh, quan sát Lâm Động với ánh mắt giễu cợt, rồi không nhịn được mà bật cười. Cuộc đánh cược này với bọn họ quả thực quá nực cười. Vậy hai vị quyết định xem ai sẽ ra mặt chưa? Lâm Động làm như chẳng biết đến vô số ánh mắt nghi ngờ đang nhìn mình. Hắn nhìn hai người Hoa Vân mà nói. Được, để ta. Hoa Vân nhìn thấy Ô Mặc nhún vai, thế là hắn bước ra. Nhưng hắn không vào trong vòng mà đứng giữa không trung, chắp hai tay sau lưng. Trong giọng nói thản nhiên đó toát lên một sự kiêu ngạo không hề che giấu. Cũng chẳng cần phải vào cái vòng đó làm cái gì. Ta cứ đứng ở đây đấy. Nếu ngươi một chiêu có thể đánh ta phải lùi lại, thì Lôi Nham cốc này cho người của Dương Thành các ngươi ra vào. Nhưng nếu ngươi không làm được, thì lập tức đem đám người này rời đi. Nếu không thì hai đại vương triều bọn ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Tự lo cho mình đi. Lúc này đây thì ánh Tịch Dương đỏ tựa như máu. Bên ngoài Lôi Nham cốc thì không khí vì những lời của Hoa Vân mà ngưng đọng lại và nóng dần lên. Hoa Vân lơ lửng trên không trung, hai tay chắp sau lưng vô cùng tiêu sái. Khí độ đó cũng khiến người khác không thể không cảm thán. Cường giả Niết Bàn cảnh quả nhiên là tự tin hơn người. Sau khi mà Hoa Vân nhận lời, thì cuộc đánh cuộc chính thức có hiệu lực. Vì thế mà sắc mặt không ít người ở Dương Thành đều xám lại. Có lẽ họ nghĩ cuộc đánh cuộc này vốn là trò cười. Lâm Động giết được cường giả bán bộ Niết Bàn thì đúng là khiến họ kinh ngạc đấy. Nhưng mà đáng tiếc là bán bộ Niết Bàn và Niết Bàn cảnh lại có một khoảng cách khá là xa vời. Lăng Chí và Liễu Nguyên nhìn nhau, đều chỉ là khẽ thở dài. Giờ này có nói gì thì cũng đã là muộn rồi. Họ thực sự rất là đau đầu. Nếu lát nữa mà Lâm Động thua thì họ sẽ thật sự phải ngoan ngoãn rời khỏi đây sao? Cứ nghĩ đến điều đó, hai người Lăng Chí lại có phần không cam tâm. Liễu Nguyên thì càng cảm thấy hối hận. Nếu biết thế thì đã không lôi Lâm Động ra rồi. Có điều bất luận giờ họ có nghĩ gì đi nữa thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đó mà nhìn thôi. Khi mà Hoa Vân đi ra thì ánh mắt của Lâm Động cũng dần dần trở nên chăm chú. Hắn bỏ qua hết những thanh âm xáo động xung quanh. Hắn cũng không để tâm hoài nghi của mọi người. Nhìn từ một góc độ nào đó, hắn ra mặt cũng là có ý định lợi dụng người của Dương Thành để gây sự hỗn loạn. Tính ra thì cũng là đôi bên cùng có lợi. Đến đi. Ta rất là hiếu kỳ với cả thực lực tạo hóa cảnh đỉnh phong. Rốt cuộc là ngươi có tư cách gì để đánh cược chứ? Có điều bất luận kết quả cuối cùng là như thế nào thì quả nhiên dũng khí của ngươi cũng không tệ đó. Hoa Vân phẩy phẩy tay áo, nửa cười nửa không nhìn Lâm Động, dường như đang đợi xem trò cười. Gương mặt của Lâm Động thì bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, không hề có một chút căng thẳng nào. Hắn nhìn Hoa Vân, thân thể khẽ rung lên, nguyên lực trong cơ thể ngay lúc đó cơ hồ được thúc động đến mức tối đa. Đồng thời một luồng lực thôn vẹn trào dâng, nguyên khí trong thiên địa quanh người quận trào và cuối cùng là ngưng tụ trên khoảng không phía trên của Lâm Động. Bầu trời dường như là trong nháy mắt tối sầm lại. Người của Dương Thành dường như là cảm nhận được sự khác thường của nguyên khí trong thiên địa, sững người rồi nét mặt xám xịt dần dần tan đi. À, đúng là có bản lĩnh nhỉ. Mắt của Hoa Vân ánh lên sự kinh ngạc. Lấy nguyên khí thiên địa dùng cho mình, đây là việc mà chỉ cường giả Niết Bàn cảnh mới có thể làm được. Nhưng mà không ngờ Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong mà lại có bản lĩnh này, xem ra vũ khí mãn thi triển không tệ. Uinh, uinh. Một luồng nguyên lực cuồng bạo không ngừng lan tỏa ra từ người của Lâm Động và cuối cùng là biến thành một đạo quang trụ chói lòa bắn lên đỉnh đầu của hắn. Quang trụ bắn lên dường như là muốn xé tan cả hư vô. Đúng lúc đó thì hai mắt của Lâm Động lóe lên một tia kim sắc. Ngón tay hắn chậm chậm đưa ra điểm vào trong không trung. Ầm, ầm. Khi mà ngón tay của Lâm Động điểm một cái thì da thịt trên cánh tay hắn rung lên dữ dội. Ánh kim quang tựa như là một dòng dịch thể lưu chuyển với tốc độ chóng mặt không ngừng cường hóa cơ thể của Lâm Động. Một cái điểm tay này chưa được dùng hết mà không khí đã bị nổ tung. Mái tóc đen của Lâm Động bay phấp phới phần phật. Y bào phát ra từng tiếng phần phật. Thậm chí trên trời còn có mây đen kéo đến rầm rĩ. Nhìn cảnh tượng này thì rất nhiều người trong đó có cả Liễu Nguyên và Lăng Chí đều vô cùng kinh ngạc. Được, khá. Hoa Vân nhìn thấy thế thì ánh mắt tóe lửa, sự giễu cợt đã tan biến đi nhiều. Thân thể Hoa Vân rung lên, toàn thân trào dâng nguyên lực, mơ hồ trong luồng nguyên lực còn có sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, Ngũ Chỉ Động Càn Khôn. Và cuối cùng thì Lâm Động cũng điểm ra một ngón tay trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Cũng chính vào khoảnh khắc đó thì từ trong cánh tay quán phát ra những âm thanh nho nhỏ. Tiếp đó thì ánh kim quang lưu chuyển ngày một nhanh. Và lần này thì Lâm Động đã thi triển chỉ thứ 5 của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Nếu không phải đã tu luyện tiểu niết bàn kim thân thì e là cánh tay quán đã bị nổ tan tành rồi. Nhưng mà cũng may là luồng sức mạnh cuồng bạo đó Lâm Động cuối cùng đã chịu đựng được. Trong bầu hư không bị quang trụ xé tan, bỗng tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Rồi một ngón tay cổ lão, khổng lồ, tựa như là đến từ thời viễn cổ vậy, bỗng nhiên xuất hiện lơ lửng ở giữa bầu trời. Ngón tay cổ lão vừa xuất hiện, lúc này được bao quanh bởi vô số những đạo phù văn màu xám phức tạp. Hơn nữa, lần này cái cảm giác thiếu hụt gì đó đã mất đi. Cũng có nghĩa là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ lần này không phải chỉ là nửa chỉ nữa, mà đã hoàn thành một chỉ hoàn chỉnh. Ngón tay khổng lồ lơ lửng trên không trung, nguyên khí xung quanh nó sục sôi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nổ trầm thấp. Một luồng sức mạnh khiến cho người ta phải tê dại cả da đầu nhất thời cuộn trào. Tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng này khuôn mặt đều phải biến sắc. Làm sao có thể như vậy được? Liễu Nguyên và Lăng Chí ở phía sau đều há hốc miệng nhìn. Nhìn sức mạnh như vậy thì bọn họ đều biết chiêu này mà công kích họ thì dù là có đỡ được cũng phải trả một cái giá rất là đắt. Họ thật sự không thể tin nổi, vũ khí lớn mạnh nhường này lại được thi triển ra bởi một cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Phía sau Lăng Chí không xa thì Hải Sa cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Những ý niệm oán hận cũng vào lúc này tan biến đi mất. Đối thủ như thế này căn bản hắn không thể động vào được. Giờ đây ánh kim quang dưới da của Lâm Động lưu chuyển, thậm chí trên lông trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra toàn chỉ thứ 5 của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ. Uy lực này ngay cả bản thân Lâm Động cũng cảm thấy kinh ngạc lắm. Đi! Hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lâm Động rất muốn đích thân thể nghiệm cường giả niết bàn cảnh rốt cuộc lợi hại như thế nào. Thế là cánh tay hắn rung rung lên, ngón tay khổng lồ kia như là xé rách hư không vậy xuất hiện phía trên đầu của Hoa Vân rồi ấn mạnh xuống. Rắc rắc rắc. Nháy mắt này dường như cả không gian đều bị tách ra vậy, mơ hồ còn có tiếng nứt vỡ truyền ra nữa. Trong mắt của Hoa Vân hiện lên hình ảnh ngón tay khổng lồ, gương mặt vốn đầy vẻ giễu cợt lúc này xuất hiện sự nặng nề, rồi lập tức nguyên lực băng hàn cuộn trào nhanh chóng hấp thu nguyên khí thiên địa. Với một tốc độ kinh người ngưng tụ quanh người của Hoa Vân một ngọn băng sơn màu đen. Ma cực băng sơn! Băng sơn với một màu đen tuyền tỏa ra một cảm giác vững chắc không gì lay chuyển nổi. Ngón tay khổng lồ thì tựa như là nộ hỏa của thiên thần vậy, từ một nơi hư vô xa xôi rơi xuống. Với thanh thế kinh người, trước bao con người đang nhìn không chớp mắt, ngón tay hung hăng oanh kích vào ngọn băng sơn. Sự va chạm này giống như là hai thiên thể lao vào nhau từ hai hướng vậy. Vào thời khắc va chạm xảy ra thì tất cả mọi người đều chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tai đều bị chấn động đến đau đớn. Nhưng dù tai có bị đau đớn thì mắt vẫn nhìn chăm chăm về nơi xảy ra sự va chạm, rồi một âm thanh dẹt dẹt rất nhỏ vang lên. Ô Mặc ở phía sau đồng tử co rụt lại, hắn có thể nhìn thấy trên ngọn băng sơn kia đã xuất hiện từng đường vết nứt. Vết nứt ngày một lan rộng và chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa ra khắp cả ngọn núi. Và cuối cùng là ngọn băng sơn khổng lồ trước bao ánh mắt kinh hoàng nổ tung thành từng mảnh. Băng sơn nổ tung, ánh kim quang chói lòa bắn ra. Một đạo thân ảnh được bao quanh bởi ánh kim quang, nhìn thì thấy dường như là có dòng dịch thể kim sắc đang chảy khắp cả cơ thể, tạo một cảm giác vững chắc không gì lay chuyển được. Niết bàn kim thân. Nhìn thân ảnh được bao bọc bởi kim quang thì trong đoàn người Dương Thành bỗng có người kêu lên. Hiển nhiên là không thể ngờ Hoa Vân lại bị ép đến mức phải thi triển ra niết bàn kim thân. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Thân ảnh kim sắc nắm chặt nắm đấm rồi tung quyền, giống như là một ngôi sao băng kim sắc oanh kích ngón tay khổng lồ kia. Kình phong bạo phát, chỉ thấy ngón tay khổng lồ bị đẩy lùi, đồng thời cũng dần dần tan vỡ. Ầm ầm ầm ầm. Ngón tay vỡ dần từng chút một. Tuy là uy lực đại hoang nhân thiên chỉ rất là mạnh, nhưng dù sao thì thực lực Lâm Động mới chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn Hoa Vân đã là cường giả niết bàn cảnh thật sự. Vì thế muốn dựa vào một chiêu này mà giành ưu thế thì hiển nhiên là không dễ. Nhưng mà cũng may là mục đích của hắn đã đạt được rồi. Lâm Động lơ lửng trên không, khí huyết trong cơ thể dâng trào nhộn nhạo, toàn thân nóng rực, ánh mắt gắt gao gắn chặt vào thân ảnh ở phía xa. Hoa Vân vào lúc này thì tóc đã bị chấn động phải tung xõa ra xuống vai, mơ hồ dường như là còn thấy được sự thảm hại. Hơn nữa tất cả mọi người đều cũng đã nhìn thấy được Hoa Vân lúc này đã không còn ở vị trí cũ nữa. Cái vụ va chạm vừa rồi đã đẩy hắn lùi ra sau đến mấy chục trượng mới chặn đứng được sức mạnh đáng sợ kia của Lâm Đạo. Thắng thua đã phân định rõ ràng. Tại hạ, đa tạ đã nhường ta. Lâm Động nhìn Hoa Vân đang nghiến răng trèo trèo rồi ôm quyền mà nói, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang trong nó sự uy hiếp truyền tới. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 101 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn lại các bạn vào buổi phát sóng tiếp theo.